Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 47, rạng sáng, Hàng Hiên cũng không có người khác, ngay cả thành thị ồn ào náo động cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, hàng xóm Thái Thái vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm này phiến môn, vừa không nói chuyện cũng không có động tác. Hoàn toàn không giống như là có việc muốn tới gõ cửa, nhưng là đã trễ thế này. Ai sẽ như vậy vô thanh vô tức mà đứng ở hàng xóm cửa nhà đâu? Chẳng lẽ không ngủ được sao? Ở như vậy tối tăm bất kham ánh sáng chung, Tống Tình Lam đứng ở phía sau cửa, ước chừng quan sát đối phương 5 phút, hắn hoài nghi đối phương có phải hay không mộng du, một cái. Tay không tấc sắt nữ nhân cũng không cụ bị bao lớn tính nguy hiểm. Xác nhận đối phương không có tiến thêm một bước động tác về sau. Tống Tình Lam kiểm tra rồi khóa cửa. Sau đó xoay người về tới sofa bên. Kia Chỉ Miêu còn ngồi ở sofa trên tay vịn. Nghiêng đầu xem hắn, Tống Tình Lam duỗi tay sờ soạng miêu đầu. Nó thế nhưng không có trốn. Cũng không có phát ra âm thanh, không khí thật sự là có chút không tầm thường. Tống Tình Lam thu hồi tay, tự hỏi một chút. Mới bước ra chân hướng Quý Vũ Thời phòng ngủ đi, hắn đến xác nhận một chút Quý Vũ Thời tình. Huống, phòng ngủ then cửa tay bị chuyển động, có ấm áp ánh sáng tràn ngập tại đây một phương trong thiên địa. Tống Tình Lam nhớ rõ trong lời đồn. Không chỉ có nói Quý Vũ Thời ái thư như mạng, còn rất sợ hắc, bởi vậy trước nay không ở Ninh Thành phân bộ giá trị qua đêm ban, cho nên. Quý Vũ Thời ngày thường đều là mở ra đèn ngủ. Quả nhiên, đầu giường sáng lên một chản đêm đèn, Quý Vũ Thời cả người nằm nghiêng ở mềm mại giường đệm. Nửa trương trắng nõn khuôn mặt vùi vào gối đầu, biểu tình ở tông màu ấm ám quang hiện ra một loại thả lỏng trạng thái. Thoạt nhìn ngủ thật sự thục, trong phòng khí lạnh khai thật sự thấp. Quý Vũ Thời trên người cái một giường rất mỏng thảm, theo hô hấp hơi hơi phập phồng, ngủ Quý Vũ Thời có vẻ thực nhu nhược tựa như. Ở Chaos nhiệm vụ chung giống nhau, kia một lần Quý Vũ Thời bị đông cứng. Tống Tình Lam đem hắn hộ ở trong ngực vài tiếng đồng hồ, lúc này. Bên chân một cái lông xù xù sự vật xẹt qua kia Chỉ Quất Miêu lớn lên phì lại dáng người huyền chuyển. Nhẹ nhàng, lại bái thịt lót ban tặng, Tống Tình Lam cũng chưa nhận thấy được nó tiến đến, chỉ thấy nó vào phòng, ngựa quen đường cũ mà nhảy lên Quý Vũ Thời giường. Ở Quý Vũ Thời cổ bên tìm vị trí cuộn thành một đoàn, thoạt nhìn hết thảy khôi phục bình thường, Tống Tình Lam chưa đi đến phòng, chỉ đứng hơn 10 giây liền nhẹ nhàng kéo lên phòng ngủ môn. Một lần nữa về tới phòng khách trải qua cái này nhạc đệm. Tống Tình Lam nguyên bản chỉ có một chút buồn ngủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn soát trong chốc lát di động, phát hiện Lý Thuần đã phát một cái tân động thái, Lý Thuần. Bạn gái nói ta không đúng, ta liền nhất định không đúng, tuyệt đối không có vì cái gì đâu chó. Cha Nam gạt người trích lời đa dạng còn rất nhiều. Tống Tình Lam mới vừa hiện lên cái này ý tưởng. Lại lập tức nghĩ đến, Lý Thuần khi nào có bạn gái. Lần trước ra nhiệm vụ trước, Lý Thuần nói chưa kịp muốn nữ hài tử kia số di động. Còn vì thế hảo một phen tiếc nuối, Tống Tình Lam cấp mãn đầu óc không đứng đắn Lý Thuần đã phát một cái tin tức, làm hắn tỉnh lại cùng chính mình liên hệ, nghĩ nghĩ. Tống Tình Lam lại cấp tiểu đội những người khác đều đã phát tin tức. Nội dung đều là, tỉnh lại sau tốc liên, này đàn hỗn đàn kỳ nghỉ một cái so một cái có thể ngủ nướng. Tống Tình Lam suy nghĩ phỏng chừng bọn họ sẽ không tỉnh nhiều sớm mơ siêu, nhưng vừa lúc hắn cùng Quý Vũ Thời còn không có manh mối, liên hệ cũng đơn giản là dò hỏi đối phương tình huống mà thôi. Liền không hơn, sáng sớm, Quý Vũ Thời liền tỉnh, gối đầu bên cạnh có Tiểu Quất đãi quá dấu vết. Xem ra tối hôm qua nó lại trộm vào phòng. Mà hắn thế nhưng một chút cũng không có phát hiện, Quý Vũ Thời đã thật lâu không có ngủ đến. Như vậy trầm qua, rõ ràng sắp ngủ trước mới thảo luận quá làm nhân tâm sinh sợ hãi đề tài. Hắn lại liền một giấc mộng cũng không có là mơ siêu sẽ là bởi vì trong phòng nhiều một người sao. Chính là, Loại tình huống này liền từ trước Quý Mân Việt tới khi cũng cực nhỏ phát sinh, ra ngoài Quý Vũ thời. Dự kiến chính là, hắn vừa đi ra khỏi phòng, đã nghe tới rồi bữa sáng cùng cà phê hương khí, trong phòng bếp. Tống Tình Lam đang ở trên trứng gà, hắn lớn lên quá cao. Còn tính rộng mở phòng bếp chính là bị hắn một người có vẻ nhỏ một nửa, Quý Vũ thời kinh ngạc. Ngươi, trước không đi ta ông ngoại ra, Tống Tình Lam thấy hắn tỉnh. Lập tức nói, ta đính gần nhất nhất ban đoàn tàu phiếu. Chúng ta ăn qua bữa sáng liền trực tiếp hồi Giang Thành, Tống Tình Lam đã rửa mặt quá. Nhìn ra được không như thế nào ngủ ngon, nhưng tinh thần thượng giai. Tựa hồ vĩnh viễn đều hữu dụng không song tinh lực, Quý Vũ thời kỳ thật không phải muốn hỏi hắn vì cái gì còn chưa đi, là muốn hỏi hắn như thế nào còn sẽ nấu cơm siêu. Tống Tình Lam đem trứng gà ngã vào mâm. Thoạt nhìn động tác thuần thục, trứng gà chiên đến biên phiếm kim hoàng, vừa thấy liền hỏa hậu vừa vặn, chỉ thấy Tống Tình Lam một tay cầm lấy cái thứ hai trứng. Nước chảy mây trôi mà ở nồi duyên một gõ. Trứng gà liền hoạt vào cái chảo, từ từ mạo nhiệt khí, kia tư thế quả thực coi như yêu nhã, một cái như vậy có tồn tại cảm cùng xâm lược tính nam nhân. Cùng nấu nướng thế nhưng không chút nào không khỏe, Nga Quý Vũ thời không nhẫn tâm nhắc nhở hắn. Này trứng gà sợ là quá thời hạn, Quý Vũ thời sống một mình. Vốn dĩ liền không thế nào nấu cơm, này đó đều là hắn còn chưa có đi Giang Thành phía trước lưu lại. Thả mặc kệ chúng nó ở kia phía trước thả bao lâu. Liền nói từ bọn họ ra nhiệm vụ đến bây giờ. Cũng đã qua ước chừng một tháng, trong nồi trứng dịch tựa hồ còn bình thường. Chỉ cần chiên chín, hẳn là liền không quan hệ đi. Nhìn mâm Tống Tình Lam chiên tốt trứng. Quý Vũ thời phát hiện chính mình có điểm muốn ăn, hai cái người trưởng thành miễn dịch lực cùng. Chàng đạo khuẩn đàn hẳn là cũng đủ ứng phó này đó trứng gà. Chỉ cần ăn ít điểm, hẳn là không quan hệ, Quý Vũ thời thuyết phục chính mình, sau đó. Hắn thấy Tống Tình Lam lại một hơi chiên 5 cái trứng, Quý Vũ thời. Ngoặc kép, nói giỡn, Tống Tình Lam 193cm thân cao. 90 nhiều kg thể trọng, kỳ thật 5 cái trứng đều không đủ hắn tắc kẽ răng. Nếu không phải Quý Vũ thời tủ lạnh thật sự là cái gì cũng đã không có. Hắn còn có thể lại đến điểm mơ siêu, lần này phóng 3 tháng nghỉ dài hạn. Vốn dĩ tính toán có rảnh ở Ninh Thành dạo một dạo, Tống Tình Lam cùng hắn nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải đi về, Quý Vũ thời nói. Kỳ thật Ninh Thành không có gì hảo dạo, thành thị đều không sai biệt lắm mơ siêu, Tống Tình Lam, không giống nhau, ta ở chỗ này thượng quá mấy năm nhà trẻ đâu. Nơi này có ta thơ ấu hồi ức, Quý Vũ thời nói. Ân, 3 năm nhà trẻ giản nét bút quán quân. Xem ra Quý Vũ thời thật là cái gì đều nhớ rõ. Liền khoác lác cũng không buông tha, Tống Tình Lam đối này trêu chọc không tỏ ý kiến. Nói giỡn nói, không chỉ có giản nét bút quán quân hồi ức, còn có, mối tình đầu. Ta nhớ rõ lúc ấy nhà trẻ có cái đặc biệt đẹp tiểu nữ sinh. Chúng ta chơi đến khá tốt, sau lại ta hồi Giang Thành nàng còn khóc, nói tới đây, hắn quay đầu lại nhìn mắt Quý Vũ thời, người đó là cái gì biểu tình, ta khi còn nhỏ liền không thể có điểm mị lực, Quý Vũ thời xinh đẹp đôi mắt trợn lên, tựa hồ căn bản không tin hắn nói, Tống Tình Lam lời vừa ra khỏi miệng, mới nhớ tới chính mình không phải không ở Quý Vũ thời trước mặt thu nhỏ quá. Kia phó ăn mặc đại nhân quần áo, nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo đồng đội phía sau hình ảnh quá mỹ. Hắn nhất thời có điểm xấu hổ, đành phải ho nhẹ thanh, vãn tôn nói, ân, ta còn nhớ rõ nàng tên đâu. Giống như kêu, hàm hà mơ siêu có cơ hội tìm xem nàng, Quý Vũ thời vô tình nói. Vậy ngươi chỉ sợ là tìm không thấy, khi nói chuyện trứng đã chiên xong rồi, Tống Tình Lam không? Chút nào để ý này đả kích, vốn dĩ cũng chỉ là ba hoa mà thôi, hắn ngồi xuống. Đem trứng phát cho Quý Vũ thời hai cái. Quý cố vấn, người vị kia hay nói hàng xóm có phải hay không có mộng du? Hàng xóm thái thái sao? Nàng có mộng du, Quý Vũ thời đem trứng hướng Tống Tình Lam mâm bát trở về. có ý tứ gì? Tống Tình Lam đem tối hôm qua sự tình nói một lần, nghe rất khiếp người. Quý Vũ Thời cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn trước nay không phát hiện quá hàng xóm Mộng Du. Những cái đó mất ngủ ban đêm. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn từ trên cửa mắt mèo đi xem bên ngoài là tình huống như thế. Nào, chuyện này tạm thời lược quá không đề cập tới, Tống Tình Lam buổi sáng đã đi xem qua một lần. Hàng xóm thái thái không thấy, Quý Vũ Thời hỏi. Cho nên ngươi như vậy chậm còn chưa ngủ. Ân, có điểm nhận giường, Tống Tình Lam dùng nĩa nhẹ nhàng gõ gõ mâm bên cạnh. Cười như không cười mà, trứng cũng không thích ăn. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam ý có điều chỉ. Cơm trưa thịt không thích, trứng cũng không thích. Quý cố vấn ngươi cũng thật không hảo dưỡng. Xem ra là không ai đã nói với ngươi không thích nói liền phải nói ra. Quý Vũ Thời không nói chuyện. Quả thực lệnh người hoài nghi có phải hay không thật sự không ai cùng hắn nói qua. Tống Tình Lam bồi thêm một câu, ta không kén ăn, cái gì đều có thể giải quyết rớt, sớm một chút biết Quý Vũ Thời không thích ăn. Ở dâu xồm vũ trụ khoang cũng liền không đến mức cưỡng bách hắn ăn như vậy nhiều cơm chưa thịt. Quý Vũ Thời chỉ là không có nói ra cá nhân hỉ ác thói quen. Cơm chưa thịt hắn không thích, nhưng là trứng hắn vẫn là thích. Hắn chần chờ nói, thích, ta tưởng ngươi không thích cơm chưa thịt. Tống Tình Lam thực mau trả lời nói. Ta cũng thích. Tiếng nói vừa dứt, hai người đều trầm mặc một cái chớp mắt, đại sáng sớm thảo luận đồ ăn mà thôi. Như thế nào làm cho giống bắt đầu rồi cho nhau chi gian chiều sâu hiểu biết giống nhau xấu hổ kỳ. Quái chính là, bọn họ rõ ràng trải qua quá vô số lần sống hay chết. Đối với đối phương tư duy, ý tưởng đều có thể hoàn mỹ ăn ý đồng bộ, trở lại trong sinh hoạt rồi lại phát hiện chính mình đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Trừ bỏ đội trưởng cùng lâm thời đội viên này một tầng quan hệ, bọn họ giống như đều còn không có đạt tới bằng hữu nông nỗi. Nói về tới, hắn cùng Tống Tình Lam kỳ thật không tính rất quen thuộc. Quý Vũ Thời không có gì bằng hữu. Cũng không biết như thế nào chủ động bắt đầu giữ gìn một đoạn quan hệ, nhưng là hắn có thể cảm giác. Được Tống Tình Lam tới gần, hư hư thực thực quá thời hạn trứng gà thực mỹ vị. Tống Tình Lam làm cà phê cũng thực không tồi, ở an tĩnh nhấm nuốt trong tiếng. Quý Vũ Thời bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, cho nên ở vũ trụ khoang, những cái đó cơm chưa thịt hộp đều là Tống Tình Lam nhường cho hắn ăn. Khó trách khi đó dâu xồm sẽ hiểu là mơ siêu. Quý Vũ Thời lặng lẽ rũ xuống lông mi. Nhéo nĩa bính ngón tay vô ý thức mà cuộn tròn một chút. Này đó thẳng nam, hữu nghị đều tới như vậy trực tiếp chân thành sao, ở Quý Vũ Thời trong nhà dùng quá tự chế bữa sáng. Ôm không biết có thể hay không tiêu chảy may mắn. Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam cùng nhau ra cửa, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Ở hàng hiên khẩu lại gặp Quý Mân Việt. Quý Mân Việt mang mắt kính, nắm trong nhà có ghi, giống như trước giống nhau. Hắn giống như chỉ là nắm cầu tản bộ, thuận tiện đến nơi đây đến xem Quý Vũ Thời, ba người chạm mặt. Quý Mân Việt lại chỉ là đứng ở nơi đó. Hắn đưa lưng về phía hàng hiên ngoại dương quang, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn, ca. Quý Vũ Thời chào hỏi, sau đó nói cho Tống Tình Lam, là ta ca. Quý Mân Việt không nhúc nhích. Quý Vũ Thời đi qua đi. Thấy rõ Quý Mân Việt mặt, nguyên lai Quý Mân Việt là nhìn chằm chằm hắn xem. Nhìn thấy hắn cũng không hiếu kỳ bên người bằng hữu là ai. Chỉ nói một câu, lão Quý kêu ngươi về nhà, cho rằng trong nhà lo lắng hắn. Quý Vũ Thời nói cho Quý Mân Việt, ta cùng Tống đội hiện tại đến đi một chuyến Giang Thành. Quý Mân Việt chỉ lặp lại một lần. Lão Quý kêu ngươi về nhà. Quý Vũ Thời nhận thấy được liền một tia không thể nói tới không thoải mái. Quý Mân Việt ngươi làm sao vậy? Quý Mân Việt, lão Quý kêu ngươi về nhà, từ gặp mặt đến bây giờ. Liên tiếp nói ba lần. Quý Mân Việt thanh âm thực cứng đờ, mang theo chút máy móc cả mờ siêu hoán nói chuyện khi tròng mắt cũng nhìn chằm chằm Quý Vũ Thời. Mà ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt, hoàn toàn không phải ngày thường cái kia thân mật đại ca. Quý Vũ Thời bị người kéo đến lui về phía sau một bước, chỉ thấy Tống Tình Lam đối hắn nói, Người xem này cầu, Corky khuyển đứng ở Quý Mân Việt bên cạnh. Là một con cầu, như vậy thời tiết nó thế nhưng không có phun ra đầu lưỡi tán nhiệt. Nó cùng chủ nhân giống nhau, chỉ là liền như vậy nhìn bọn họ, cũng không nhúc nhích, không phải mộng du, Tống Tình Lam nói. Người hàng xóm không thích hợp, người đại ca cũng không đúng kính, Quý cố vấn ngươi có hay không chú ý tới. Sáng nay ngươi miêu một tiếng cũng chưa kêu. Ở hai người ăn bữa sáng khi, miêu nhảy lên cái bàn, Quý Vũ Thời cho rằng nó là đối chiên trứng cảm thấy hứng thú. Lúc này một hồi nhớ, miêu đích xác chỉ là ghé vào nơi đó nhìn bọn họ. Giống như giám thị, còn có. Trước khi đi hắn cấp tự động uy thực khí tăng thêm miêu lương. Miêu lại cũng khác thường mà ngồi đến xa xa mà. Thật sự một tiếng cũng chưa kêu chúng ta đến đi rồi. Tống Tình Lam nói xong, hai người nhanh chóng chiều rừng xe vị đi đến, Quý Mân Việt nắm cầu. Yên lặng mà đi theo bọn họ phía sau, mãi cho đến Tống Tình Lam phát động xe, hắn đều còn ở không tiếng động mà nhìn bọn họ, xe Việt dã một cái lưu loát đảo ra. Dừng lại một chút, Quý Mân Việt liền, băng, một tiếng nhào lên pha lê quen thuộc gương mặt gần trong gang tấc. Quý Mân Việt máy móc mở miệng. Lão Quý kêu ngươi về nhà, Quý Vũ Thời có một loại muốn mở cửa xe. Đi theo Quý Mân Việt đi xúc động, Tống Tình Lam đánh thức hắn. Quý Vũ Thời lúc này mới phát hiện chính mình tay đã phóng tới cửa xe thượng. Hắn một cái giật mình tỉnh táo lại, thu hồi tay, Tống Tình Lam đã không chút do dự mà đem xe khai đi ra ngoài, khoảng cách tiểu khu xuất khẩu càng ngày càng gần. Quý Vũ Thời từ kính chiếu hậu thấy kinh tủng một màn, Quý Mân Việt. Có khi khuyển, hàng xóm thái thái cùng nàng tiểu hài tử, còn có tiểu khu quản lý viên, đều đứng ở phía sau, bọn họ mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó. Lẳng lặng mà nhìn này chiếc xe khai xa, xe khai ra tiểu khu. Nhập vào sáng sớm dòng xe cộ chung, trong thành thị ngựa xe như nước. Ánh mặt trời chiếu khắp, hết thảy như thường. Tựa như bọn họ vừa rồi ở trong tiểu khu gặp được khác thường đều là ảo giác mà thôi, chính là Quý Vũ. Thời biết không là, đây là có chuyện gì? Quý Mân Việt cùng hắn là người nhà, hàng xóm thái thái cùng tiểu hài tử cũng cùng hắn coi như quen thuộc. Mà vị kia tiểu khu quản lý viên đã từng giúp hắn đi tìm miêu. Này đó đều là cùng hắn có quan hệ người, buổi sáng ta cấp ông ngoại ra gọi điện thoại. Không đả thông, Tống Tình Lam nói, ta bên này trong nhà cũng thử qua, không người tiếp nghe, ta nguyên tưởng rằng chỉ là trùng hợp, hiện tại xem ra khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta đoán này đó khác thường, không chỉ là cùng ngươi có quan hệ, ta bên kia khả năng cũng là giống nhau, như là đoán được Quý Vũ Thời suy nghĩ cái gì. Đang ở lái xe Tống Tình Lam cấp ra tham khảo tin tức tại sao lại như vậy. Hai người đều có chút không biết làm sao, hiện tại còn muốn hay không đi tìm Uông Bộ trưởng. Tống Tình Lam hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Quý Vũ Thời không có do dự, đi Tống Tình Lam sớm đoán được sẽ có này đáp án. Chỉ đem xe khai đến lại mau lại ổn, trên đường, bởi vì tối hôm qua gửi đi tin tức, Tống Tình Lam nhận được đoạn văn điện thoại Tống đội, đoạn văn thanh âm ép tới rất thấp. Ngữ khí nghe tới có chút không tầm thường. Người hiện tại có thuận tiện hay không nói chuyện? Tống Tình Lam nói, ta cùng Quý cố vấn ở bên nhau, xe tái máy truyền tin. Đoạn văn tựa hồ lắp bắp kinh hãi. Này hai người như thế nào lại ở bên nhau? Nhưng là biết Quý Vũ Thời cũng ở. Đoạn văn liền buông ra thanh âm, mau lại khẩn trương mà nói. Ta thao. Ta cảm thấy ta giống như điên rồi, Tống đội ngươi còn có nhớ hay không nhà ta hậu viện mặt cỏ. Thượng thụ, 25 tuổi sinh nhật ngày đó ta loại, bởi vì quá mức kích động. Đoạn văn thô bỉ mà đã quên tìm từ. Lão tử ngày đó hứa nguyện, 35 tuổi nhất định phải kết hôn. Chờ kết hôn này cây thượng liền vừa lúc cấp tiểu hài tử quải bàn đu dây. Ngày hôm qua buổi chiều bàn đu dây làm được một nửa. Ta mẹ nó nghĩ tới, ta nơi nào tới tiểu hài tử, đoạn văn tiếng nói đều có chút phát run, chính là ta chính là có, là cái nữ nhi, thực đáng yêu, Lão bà chính là chúng ta Giang Thành phân bộ điều nghiên tổ. Đều nhận thức 5 năm mơ siêu chính là ta rõ ràng nhớ rõ theo đuổi quá nàng. Nàng không đáp ứng, không lâu về sau còn mời ta tham gia hôn lễ. Tại sao lại như vậy? Ta hiện tại trong trí nhớ, kia chàng hôn lễ chính là ta cùng nàng. Ta cảm thấy ta có phải hay không điên rồi? Có phải hay không bởi vì thời không bắt cóc? Ta như thế nào sẽ có như vậy nghiêm trọng di chứng? Trong xe hai người đều thay đổi sắc mặt tình lý ở ngoài. Dự kiến bên trong, Tống Tình Lam trầm giọng an ủi. Đừng hoảng hốt, chúng ta cũng phân biệt không nhiều lắm bệnh trạng, Đoạn Văn sửng sốt hạ. Này mẹ nó, lại không phải có phúc cùng hưởng, ta như thế nào không hoảng hốt. Văn ca Quý Vũ thời mở miệng, ta cùng Tống đội ở suy đoán. Loại tình huống này rất có khả năng là song phân ký ức trọng điệp ở bên nhau tạo thành, Quý Vũ thời. Tiếng nói thanh lãnh, mỗi lần phân tích thời điểm đều có thể làm nghe người thực mau yên ổn xuống dưới. Tuy rằng hắn cùng Tống Tình Lam hiện tại cũng còn không có cái gì manh mối. Nhưng là Quý Vũ thời vẫn là thực mau liền dùng đơn giản miêu tả làm Đoạn Văn minh bạch tình. Huống, Đoạn Văn hỏi, ta đây hiện tại như thế nào làm? Ta nơi này có một phần tư liệu sau đó truyền cho ngươi. Nhìn xem ngươi có thể nhớ tới cái gì, Tống Tình Lam chỉ chính là Uông Bộ trưởng tư liệu. Sau đó tiếp tục nói, ngươi cùng bọn họ mấy cái liên hệ, cho nhau hiểu biết tình huống. Ta cùng Quý Cố Vấn ở trở về Giang Thành trên đường, cắt đứt điện thoại, Quý Vũ thời đem tư liệu cấp. Đoạn Văn truyền qua đi, trên đường có chút kẹt xe. Bọn họ tới Ninh Thành Bắc chạm thời điểm thời gian có chút túng quẫn, cũng may hai người đều thân. Cao chân dài, dừng xe sau chỉ cần một khắc không ngừng tiến chạm khẩu đi còn kịp, nhà ga người đến người đi. Đến từ các nơi lữ khách tụ tập tại đây, vĩnh viễn đều ở vào bận rộn chung, xuyên qua bãi đỗ xe. Quảng trường cập đại sành, Tống Tình Lam chú ý tới mỗi cách một khoảng cách. Sẽ có một ít xa lạ gương mặt chung dừng lại nhìn bọn họ, những người này mặt ở Quý Vũ thời ký ức. Loại nhanh chóng kiểm tra, hắn nhớ lại tới. Chỉ cần là dừng lại nhìn bọn họ người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn ở nơi nào đó gặp qua, có một loại cách nói là 6 người định. Luật nên nói pháp cho rằng hai cái người xa lạ chi gian. Nhiều nhất mỗi cách 6 cá nhân liền sẽ phát hiện một cái nhận thức người. Ý tứ là, vô luận là trên thế giới này ai, cùng một cái khác người xa lạ chi gian sở cách xa nhau nhân tế quan hệ nhân số sẽ không vượt qua. 6 cái cùng tòa trong thành thị gặp thoáng qua, bất đồng địa phương kinh hồng thoáng nhìn, thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, liền tính còn xa xa không đạt được 6 người định luật như vậy khoa trương. Bọn họ cũng nhất định ở vận mệnh chú định sở hữu liên hệ Quý Vũ thời đi theo Tống Tình Lam. Xuyên qua với dòng người chung, bỗng nhiên, có người bắt được hắn quần áo, Quý Vũ thời quay đầu nhìn lại. Là đại sảnh thanh khiết nhân viên, quá vãng mấy lần hắn trải qua cái này đại sảnh. Đều gặp được quá vị này người vệ sinh, có một lần. Còn giúp vị này người vệ sinh nhặt quá trên mặt đất rác rưởi, lúc này người vệ sinh bắt được hắn. Lại một câu cũng chưa nói, mờ nhạt con ngươi cái gì cảm xúc cũng không có, như là chỉ là vì ngăn lại hắn đi tới, Quý Vũ thời chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Người vệ sinh phía sau liền đi tới 5-6 cá nhân, bọn họ từ dòng người chung khắp nơi đi tới. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Quý Vũ thời xem. Cùng Quý Mân Việt, hàng xóm thái thái biểu hiện ra ngoài giống nhau như đúc. Bọn họ không tiếng động tới gần, lại có một loại muốn đem Quý Vũ thời bao quanh vây quanh ý tứ, mà qua hướng người đi đường phảng. Phất đối này hết thảy đều làm như không thấy, đối mặt như vậy một vòng người. Từ nhân loại trên mặt xuất hiện như vậy chân thật chết lặng biểu tình. Làm người giống như đặt mình trong chân thật ác mộng Quý Vũ thời. Tống Tình Lam thực mau phát hiện Quý Vũ thời không có đuổi kịp. Đảo trở về bắt lấy hắn tay, ngắn ngủn hơn 10 giây. Quý Vũ thời lòng bàn tay liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tống đội, người càng ngày càng nhiều. Từ lúc ban đầu 5-6 cái, biến thành 10 mấy, mọi người hình thành người tường. chặn bọn họ đi trước Giang Thành lộ. Tống Tình Lam biểu tình ngưng trọng. Đi mau, Quý Vũ Thời đi theo Tống Tình Lam đi ra vòng vây. Hai người bước nhanh mà đi, Tống Tình Lam không chút khách khí mà đẩy ra vây quanh. Hắn sức lực đại, những người đó bị đâm cho thất điên bát đảo, không thể không tránh ra một cái lộ, lại vẫn là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bọn họ phía sau, ở cổng soát vé nghiệm chứng thân phận tạp. Hai người rốt cuộc tiến vào đài ngắm trăng, bọn họ động tác cũng đủ nhanh nhẹn. Mà những người đó không có mua phiếu tắc vô pháp đi nhờ huyền phù đoàn tàu. Chỉ có thể đứng ở đài ngắm trăng ngoại cửa kính sau, bị như vậy một đám người ở sau lưng nhìn. Giống như liền đoàn tàu tốc độ đều biến chậm mơ siêu mà đài ngắm trăng thượng. Đợi xe hành khách cười nói yến yến, từng người nói chuyện phiếm, cùng phía sau không tầm thường hình thành tiên minh đối lập tại đây loại hiện thực cùng không hiện. Thực chi gian, xe rốt cuộc tới, bọn họ bước lên xe, bởi vì góc độ quan hệ. Những người đó rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ ở đoàn tàu phát động sau trong tiếng gió. Theo tầm nhìn biến xa, Quý Vũ Thời thấy những người đó giống bỗng nhiên sống lại giống nhau. Một đám biểu tình sinh động, khôi phục sinh mệnh lực tứ tán tránh ra. Hết chương.